Giản Minh hoàn toàn không hiểu cô nàng đang nói gì, đợi đến lúc cởi quần áo đi tắm mới nhớ ra việc này, thật chỉ muốn nắm lấy hai vai trợ lý mập mà lắc cật lực, đầu óc cô cả ngày toàn nghĩ chuyện gì thế hả? Bây giờ anh hoàn toàn không nghi ngờ tính chuyên nghiệp của trợ lý mập nữa rồi, nếu tối nay phòng anh có người ở lại qua đêm thì không chừng cô nhóc đó còn mua luôn. Áo mưa, ấy chứ, bộ phim Thời Dân Quốc, đồng hành cùng anh, quay được 2 tháng, mặc dù cách thời điểm quay xong còn đến vài tháng nhưng lịch quảng bá phim đã lên tầm. Hàng ngày, mở Weibo chính thức cho phim, từ đạo diễn đến các diễn viên đều đã bắt đầu quảng bá trên trang của mình. Giản Minh đắp mặt nạ, đưa nick Weibo của mình cho trợ lý mập để cô nàng quản lý thay. Châu Hiểu Ngữ lúc trước chưa từng để ý đến Weibo của Giản Minh, vừa bắt đầu lại đã cầm nick chính luôn, cảm thấy ông chủ mặc dù có hơi khó hầu hạ, khả năng tự kiềm chế cũng kém, hơi tí là sưng mặt nổi giận, nhưng dám đưa nick chính Weibo cho cô thì có phải quá thoải mái rồi không? Cô mở nick của ông chủ, quả không ngoài dự liệu, trượt xuống một cái là cả rổ ảnh tự sướng với đủ loại góc nghiêng góc thẳng, đủ kiểu tạo hình đầu tóc, còn các hình liên quan đến phim thì đâu đâu cũng thấy mỗi một kiểu nội dung. Anh đẹp trai lấn át quần hùng, áp đảo tứ phương, tiếp nữa. Chẳng có gì tiếp nữa rồi. Nếu không phải nể mặt tiền lương thì cô thật lòng chẳng muốn động đến cái Weibo thần kinh này đâu. Cô cẩn thận dò hỏi. Anh Minh, trừ đóng phim ra anh còn có sở thích gì nữa không? Anh ta tung ảnh tự sướng liên tục thế này, nhẽ nào không sợ người hâm mộ nhìn mãi phát nhàm à? Lương Hủy đã nói anh ta là con đại gia, chắc cũng phải có ít sở thích. Sang chảnh, nào đó chứ, đăng lên Weibo ít nhất cũng có thể để người hâm mộ biết nam thần nhà bọn họ cũng là một bình hoa có nội tâm phong phú. Giản Minh đắc ý, ăn uống chơi bời có tính không? Châu Hiểu Ngữ bóp chán, xem như tôi chưa hỏi gì. Giản Minh cũng thấy bản thân từ nhỏ đến lớn đều chỉ ăn uống chơi bời, về sau mãi mới tìm được một thứ mình thấy hứng thú. Anh tự cho rằng trên đường làm diễn viên này bản thân cosplay rất thành công, chỉ cần quan tâm đến ngoại hình là đủ, còn những thứ khác chưa hề để tâm. Lời trợ lý mập khiến anh chấn động, nghĩ cả nửa ngày mới nặn ra được một câu. Cưỡi ngựa có tính không? Dạo gần đây Châu Hiểu Ngữ ôm trong lòng không biết bao nhiêu oán giận về việc cưỡi ngựa của Giản Minh, rõ ràng đã cưỡi rất tốt rồi, không rõ là do vẫn ghi thù mấy lời cô nói lúc trước hay vì lý do gì khác mà lúc bình thường anh ta làm việc cô rời đi cũng chẳng sao, chỉ riêng lúc cưỡi ngựa là kiên quyết bắt cô theo cùng. Góc truyện audio.com. Kỹ thuật cưỡi ngựa của anh ta gần đây tiến bộ thần tốc, đã dần dần tìm được niềm vui trong việc rong ruổi trên lưng ngựa, có lúc Cao Thành đã về nghỉ rồi anh ta vẫn hứng thú bừng bừng cưỡi tiếp. Châu Hiểu Ngữ chẳng hứng thú gì mà mỗi tối cứ phải theo sau mông ngựa chạy vài vòng, cảm thấy chỗ mỡ khó khăn lắm mới nuôi ra được đã hụt đi với tốc độ mắt thường cũng nhận ra, nhưng cô hoàn toàn không cảm kích ông chủ chút xíu nào. Cô gật đầu, tôi biết rồi, sau đó chọn một bức ảnh cưỡi ngựa trong phim, nhanh nhẹn đăng lên Weibo ông chủ, nhân tiện tác cả Weibo chính thức của phim và tổ biên kịch. Vừa mới đăng lên chưa được một phút, Weibo vốn yên tĩnh bỗng bùng nổ. Cô Ly Minh, chồng dạo này lại bắt đầu đóng phim rồi à, em gái ruột Giản Minh, anh Minh, em muốn đi tham quan, mau nói anh đang quay phim ở đâu thế? Tinh Tinh đại gia trưởng, chồng ơi, chồng đẹp trai quá đi. Tối nay em muốn ôm bức ảnh này ngủ, cả thế giới này chỉ yêu anh, chồng ơi em muốn sinh bé bi cho anh, đám yêu tinh mấy lầu trên mau lui ra. Chồng là của tôi, Hồ Tâm Minh Thố, đã lưu, xin tiếp tục đăng. Châu Hiểu Ngữ nhìn nick Weibo 80 triệu người theo dõi của ông chủ thoáng chốc đã nhảy ra cả nghìn bình luận mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, đột nhiên cảm thấy thương xót cho cái nick dùng mấy năm mới được vài nghìn người theo dõi của mình, chênh lệch hai bên thật quá rõ ràng. Cô không nhịn được mở nick phụ của bản thân lên, gửi bình luận cho ông chủ. Đám người hâm mộ bên dưới nhanh chóng nhìn thấy lời bình của một nick tên. Tay đâm dao thiện nghệ, ha ha, đây là ảnh chụp lúc có nhân viên dắt ngựa đằng trước chứ gì. Có dám đăng hình động lên không? Giản Minh ngồi bên cạnh nhìn mà mắt trợn tròn, mồm há hốc. Cô, chửi thẳng mặt đã đành, giờ lại còn dám chạy lên Weibo đâm thọc nữa hả? Cô không sợ người hâm mộ của tôi đập vụn cô ra à? Đám người hâm mộ trên mạng này có sức chiến đấu kinh người, trong giới đã từng có một nam nghệ sĩ ngoại tình, Weibo suýt nữa bị anti. Fan chiếm cứ chửi anh chàng này đã đành còn có anti. Fan đem cả 18 đời tổ tông anh ra điểm danh hết một lượt, ngay đến mẹ già của anh ta cũng chẳng tha. Đây là đang dẹp tan nghi ngờ của đám anti, fan ngay từ lúc mới manh nha mà. Anh Minh, anh không thấy chỉ đọc mỗi mấy lời nịnh hót này sẽ sâu răng mất à? Trợ lý mập chống cằm đợi đám người hâm mộ kết bè chống trả, khuôn mặt nhìn nghiêng đã thấy cằm nhọn hơn. Giản Minh còn tưởng mắt mình có vấn đề, dụi mắt nhìn lại quả nhiên trợ lý mập không biết đã gầy đi từ lúc nào. Sợ chết người, liệu anh có bị chị Diệp truy sát không đây? đưa cô em gái béo tròn béo quay đến làm trợ lý cho anh, một ngày 3 bữa ăn cùng anh, mặc dù không cung cấp bữa khuya nhưng cũng không đến nỗi gầy rộc đi thế này chứ. Lâu lâu mới thấy Lương Tâm lên tiếng, Giản Minh Huých trợ lý mập đang lướt ngón tay như bay trên bàn phím chuẩn bị cắn xé đám người hâm mộ bên dưới. Tôi mời cô đi ăn khuya, trợ lý mập đang hừng hực khí thế, lấy một địch trăm, tốc độ gõ chữ nhanh như chớp, hoàn toàn không cảm kích sự chăm sóc của anh. Anh Minh, anh đói thì đi ăn một mình đi, tôi không đói. Giản Minh sống chết kéo bằng được cô tách khỏi máy tính, hai người ra gần khách sạn tìm được một quán trà kiểu Hong Kong, anh gọi một loạt món, hủ tiếu xào bò, bò bít tết, cháo bò, bánh bao xá xíu. Cổ Châu hiểu ngữ cũng dài hết cả ra, góc chuyện audio.com. Anh Minh, đủ rồi, anh mà gọi tiếp nữa thì tôi sẽ nghi ngờ anh thuộc loại ăn uống vô độ đấy. Người đẹp đã vây quanh anh rồi, anh còn có gì bất mãn nữa à, đợi đến lúc đồ ăn đưa lên, Giản Minh hỏi cô. Có phải cô, từ đầu đã muốn làm thế rồi không? Châu hiểu ngữ không hiểu. Làm gì cơ, thì là, chạy lên Weibo nói xấu tôi đó. Rốt cuộc anh cũng hiểu trợ lý mập vốn cứ mở miệng là công kích anh, về sau không biết tại sao lại nghĩ thoáng, không châm chọc gì nữa, hôm nay rốt cuộc nhịn không nổi nữa mới xông lên chiến đấu với đám người hâm mộ của anh. Giản Minh, vớ được một trợ lý hiếu chiến, phải làm thao. Trợ lý mập lại trả lời vô cùng đường hoàng ngay thẳng. Anh Minh, sao anh lại có thể nghĩ tôi như thế? Ngay đến bò bít tết mới đưa lên cũng chẳng thèm động vào. Tôi chỉ trông Weibo của anh quá yên ổn, cảm thấy thuận hòa quá không tốt, lỡ không may bị người hâm mộ nhà khác nhảy vào chọc ngoáy thì bên anh bình an lâu quá rồi, sức chiến đấu giảm, sao mà thắng được nhà người ta? Chấm, Giản Minh bị cô nàng chọc cười. Hóa ra là nghĩ cho tôi à, lúc trước chẳng phải cô. Không coi tôi ra gì cả sao, còn khuyên tôi đi học cưỡi ngựa, sao dạo gần đây chẳng khuyên răn gì nữa thế. Châu hiểu ngữ thấy ánh mắt anh ta như muốn nói. Cô tưởng tôi ngu à, cô uống một hớp nước ép hoa quả tươi cũng chẳng định che giấu. Anh Minh, anh đừng dỗ tôi cho vui. Tôi biết anh đóng phim chơi cho biết căn bản không có ý định vinh danh gì trong sự nghiệp này. Tôi nghe thấy Lương Hủy nói với trợ lý cô ta, nhà anh là đại gia bất động sản, đâu cần để ý đến chút tiền lẻ này. Cô nàng Lương Hủy còn đang mơ giấc mơ lấy chồng giàu đó. Anh chơi chán rồi chắc sẽ về nhà cưới vợ sinh con, chẳng làm nữa, nhưng cũng phải báo với chị tôi một tiếng, đừng để chị ấy chết đứng. Giản Minh là cây hái ra tiền của công ty Diệp Lan, anh ta mà rời đi thì Diệp Lan tổn thất lớn. Đây vốn là chuyện riêng của Giản Minh, trước khi anh ta tự mình nói với Diệp Lan cô cũng không định để lộ ra, chẳng qua thấy lấy của Diệp Lan 2.000, hơi áy náy. Sắc mặt Giản Minh thay đổi hẳn, cô nghe Lương Hủy nói thế thật à, khó trách gần đây cô ta thích tập lời thoại với anh thế, ngày nào cũng xách quyền kịch bản đi tìm anh. Có điều hai người là nam chính nữ chính, cô ta tìm anh tập thoại cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa mỗi lần Lương Hủy sang, trợ lý mập sẽ trốn rõ xa, trợ lý tiểu diệp của Lương Hủy lại càng khỏi nhắc tới, trước giờ chưa từng thò mặt vào. Cô cũng biết điều quá nhỉ, Giản Minh gõ đầu cô nàng, lần sau đừng có trốn nữa, tôi chẳng có hứng thú gì với cô ta đâu. Ngẫm lại mới thấy, trợ lý mập mặc dù có béo chút nhưng miệng lưỡi kín kẽ, lòng dạ thành thực hơn nữa có gì nói nấy, so với Lương Hủy thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Châu hiểu ngữ thấy sắc mặt ông chủ hòa hoãn đi rồi bèn vùi đầu vào ăn. Cũng đúng, tôi mà là anh, thà ngắm Tiết Khởi còn hơn để ý đến Lương Hủy. Từ lúc trông thấy cảnh không nên thấy, Tiết Khởi ngoan ngoãn hơn hẳn, lúc rảnh rỗi chưa diễn còn kéo cô sang một góc hỏi nhỏ. Anh Minh, không giận chứ, Châu hiểu ngữ mặt mày nhăn nhó lừa được một bữa ra trò của cô nàng. Chị phá bắt em dọn, suýt nữa bị anh Minh đá ra cửa đứng phạt rồi, chị phải bồi thường tổn thất tinh thần cho em. Tiết Khởi còn u sầu hơn cả cô, nét mặt còn có vẻ ngượng nghịu hiếm có. Nói thật ra chị vẫn luôn thích anh Minh, góc chuyện audio.com. Chị vào ngành muộn hơn anh ấy vài năm, ban đầu vốn cũng không được làm diễn viên đâu, nhưng vì hy vọng có một ngày được đóng cùng anh ấy nên mới cố trở thành diễn viên. Trông đợi suốt vài năm mới có cơ hội được đóng cùng một lần, lại là vai nữ phụ đã định sẵn sẽ bị anh đá, đời người quả nhiên không có đau khổ nhất, chỉ có đau khổ hơn. Châu hiểu ngữ được nghe câu chuyện người hâm mộ nhỏ bé nỗ lực vươn lên phía trước tất cả chỉ vì hy vọng được cùng nam thần sóng vai, bèn an ủi đối phương. Thật ra em đánh giá chị cao hơn Lương Hủy đấy, Tiết Khởi trưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Cảm ơn em, chị chỉ có hứng thú với anh Minh mặc quần áo đầy đủ, nhìn thấy anh ta trần truồng xong, hình ảnh đã sụp đổ cái rầm rồi. Nam thần vốn chỉ ở nơi xa xa là đẹp, nhưng có ngày lại tận mắt trông thấy thân thể phàm tục ấy, nam thần vẫn là người đó thôi, nhưng tâm lý cô nàng đã biến đổi hoàn toàn. Châu hiểu ngữ hiếu kỳ muốn chết, mau nói thật ra, hôm đó chị vào rốt cuộc trông thấy gì? Anh Minh rốt cuộc đã làm ra chuyện gì mất mặt đến độ khiến tình yêu của Tiết Khởi bay vèo theo gió vậy? Có đánh chết Tiết Khởi cũng quyết không mở miệng, lại hẹn cô ăn thêm bữa ra trò nữa để bịt miệng. Tối đó ăn xong, cũng chẳng biết có phải là do bụng no tinh thần thả lỏng hay không, trợ lý Mập và ông chủ tản bộ về khách sạn, lúc dừng trước cửa chuẩn bị tách ra ai về phòng nấy, rốt cuộc cô cũng khen anh được một câu. Anh Minh, mặc dù anh làm diễn viên có hơi nghiệp dư, nhưng làm bình hoa thì anh thừa chuẩn luôn đó. Giản Minh rất muốn đuổi theo cô nàng yêu cầu, mau nôn hết bữa khuya của tôi ra đây. Anh hối hận đã mời trợ lý Mập đi ăn khuya, trù cho cô nàng cứ gầy gò mãi. Tốt nhất là gầy thành bạch cốt tinh luôn. Cách chương.